Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 489, biến cố ngoài ý muốn. Chuẩn bị sớm đăng cơ. Thần vị dĩ nhiên có cái này bí ẩn. Nghe xong Độc Cô Bác, Lâm Dạ trong lòng không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Năm đó chính mình hỏi cái này thời điểm, tại sao muốn đem thần vị truyền cho mình Tu La Thần? Ngữ khí thật là có chút vi diệu. Xem ra chính mình gặp phải cái kia Tu La Thần nên cũng không phải ngưng tụ ra Tu La Thần vị người, mà là một cái tiếp bàn Tu La Thần vị kẻ xui xẻo. May mà chính mình lúc đó không thể tiếp thu. Nếu không mình cũng phải vì người khác dưỡng thần vị, cho người khác làm giá y xiêm áo. Vốn là cho rằng Độc Cô Bác nên không rõ ràng phụ thân sự tình. Dù sao phụ thân gặp phải Độc Cô Bác thời điểm, còn ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, mà sau đó mới theo mẫu thân đồng thời vân du đại lục, ra vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi sâu xa, đi hướng về cực bắc chi địa, ra vào Vô Tận Đại Hải. Không nghĩ tới Độc Cô Bác vẫn còn biết nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa nghĩ đến Độc Cô Bác vừa nãy nhắc tới những thế giới khác, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Lẽ nào phụ thân kỳ thực không có bị những này thần giới thần linh giết chết, mà là bị những này thần linh ép tới những thế giới khác? Này rất có thể. Dù sao lấy thực lực của chính mình, những này cái gọi là thần đều không làm gì được chính mình. Phụ thân thực lực nếu còn mạnh hơn chính mình, vậy những thứ này thần khẳng định cũng không làm gì được phụ thân. Bảo đảm không cho phép những này thần chính là vận dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, do đó đem phụ thân và mẫu thân bước đi rồi, nhường bọn họ không thể không rời đi Đấu La Đại Lục, đi những thế giới khác. Những này đáng ghét thần. Lâm Dạ trong lòng có chút thầm hận. Chính là bọn họ, để cho mình từ nhỏ người khác bên người có phụ thân, nhưng là mình bên người nhưng không có. Thực sự là một đám đáng chết. Tốt, Độc Cô Bác tiền bối, ta phải đi trước. Tiết Dạ sự tình còn cần ta đi xử lý đây. Hít sâu một hơi, Lâm Dạ bình tĩnh lại, lần thứ hai nhìn về phía Độc Cô Bác, nói rằng, cái kia thiếu gia, người đi trước đi. Độc Cô Bác cũng gật gật đầu, cùng Độc Cô Bác cáo biệt sau, Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai triển khai Thiểm Điện Chuẩn Chi Dực. Theo sau lưng Thiểm Điện Chuẩn Chi Dực đột nhiên rung lên, Lâm Dạ nhất thời hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt lần thứ hai phóng lên trời, trong chớp mắt liền biến mất ở bầu trời phần cuối. Rời đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sau, Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai hướng về Thiên Đấu Hoàng Cung phương hướng chạy đi. Có điều ở trên đường, Lâm Dạ trước ngực đột nhiên một trận tỏa nhiệt. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi đưa tay đem trước ngực một khối khắc đầy huyền ảo phù văn ốc sen sắc pháp khí móc đi ra. Đây là Lâm Dạ đã từng dùng bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện tế luyện ra. Dùng để chu trúc thanh lẫn nhau, dùng để liên lạc pháp khí song tử. Lâm Dạ, việc lớn không tốt, mới vừa lấy ra pháp khí song tử. Ở Lâm Dạ dùng hồn lực mở ra sau, một cái rất là thanh âm lo lắng liền truyền tới. Đây là Hồ Liệt Na âm thanh. Làm sao? Na Na, xảy ra chuyện gì? Ngươi chậm một chút nói. Hồ Liệt Na lo lắng nhường Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó thân thiết nói. Là như vậy, Kim Ngạc Đấu La tiền bối dẫn dắt đi vào hủy diệt Hạo Thiên Tông đội ngũ thất bại. Bọn họ ở Hạo Thiên Tông gặp phải Hạo Thiên Tông lão tổ Đường Thần. Cái này Đường Thần chín đạo hồn hoàn toàn bộ đều là màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn. Kim Ngạc Đấu La tiền bối căn bản không phải đối thủ, cho nên đối với Hạo Thiên Tông hành động liền thất bại. Cái này hành động tổn thất có chút nghiêm trọng, không chỉ tổn hại không ít trung kiên hồn sư, còn tổn hại hai vị phong hào đấu la. Lão sư phỏng chừng, cái này Đường Thần rất có thể sẽ đến Thiên Đấu Hoàng Thành phá hoại kế hoạch của chúng ta. Lâm Dạ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không nên để cho hắn thực hiện được. Nếu như có thể, các ngươi hiện tại liền mau nhanh nhường Thiên Nhận Tiết đăng cơ. Trước tiên chiếm cứ đại nghĩa cùng danh phận ở tay lại nói. Hồ Liệt Na ở hít sâu một hơi, bình tĩnh rơi xuống nóng nảy trong lòng sau, lại nhất thời nhanh chóng nói. Đường thần, hắn gọi đường thần, nghe được Hồ Liệt Na. Đối với Hồ Liệt Na nhắc tới cái kia 9 đạo hồn hoàn đều là màu đỏ 10 vạn năm người. Lâm Dạ nhất thời liền nghĩ đến cái kia trước ở Tinh La Hoàng Thành muốn phá hoại hắn kế hoạch sát Lục Chi Vương, không nghĩ tới cái kia sát Lục Chi Vương dĩ nhiên sẽ là Hạo Thiên Tông lão tổ tông. Này cũng thật là nhường Lâm Dạ hơi kinh ngạc, vốn là hắn còn cho rằng cái này sát Lục Chi Vương là hồn thú hóa hình. Không nghĩ tới dĩ nhiên không phải, xem ra nguyên nhân trong đó so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Nếu như là trước, mặc kệ là cái này sát Lục Chi Vương là hồn thú hóa hình, vẫn là Hạo Thiên Tông lão tổ tông đường thần, Lâm Dạ đều sẽ không có chút cau mày. Thế nhưng bởi vì trước ở dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ giáng lâm đấu la đại lục cái kia thần linh thần lực cùng thần hồn sau, thôn phệ tổ long võ hồn bởi ở tiêu hóa cái này thần linh thần lực cùng thần hồn, một mặt ở cường hóa hắn linh hồn, một mặt tự hồ đang ngưng tụ cái gì, hiện tại nhưng là không cách nào vận dụng. Nếu như chỉ là cái này đường thần đột kích, tuy rằng không có thôn phệ tổ long võ hồn, Lâm Dạ cũng có thể chống đỡ. Chỉ là không thể lại giống như trước thôn phệ tổ long võ hồn có thể vận dụng thời điểm nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Thế nhưng nếu như chỉ là đem cái này đường thần đẩy lùi, nhưng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Có thể vấn đề là nếu như lại xuất hiện một cái thần linh, Lâm Dạ liền không phải là đối thủ. Có điều đường xe chạy tiến lên tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, vẫn là mau nhanh chạy tới Thiên Đấu Hoàng Thành, cùng vị hôn thê Thiên Nhận Tiết thương lượng một chút nên làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng chấn động lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Bỗng nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lướt nhanh như gió giống như hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành phương hướng cấp tốc chạy đi. Cái gì? Chúng ta võ hồn điện đối với Hạo Thiên Tông khởi xướng săn hồn hành động thất bại. Bởi vì Hạo Thiên Tông lão tổ tông đường thần đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa hắn còn rất có thể sẽ đến Thiên Đấu Hoàng Thành phá hoại kế hoạch của chúng ta. Ở Thiên Đấu trong Hoàng Cung Thái Tử Cung Điện bên trong, nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Hạo Thiên Tông lão tổ tông đường thần, người này không phải đã mất tích mấy chục năm sao? Làm sao đột nhiên nhảy ra? Đây là cố ý với bọn hắn võ hồn điện đối nghịch đi. Không sai, tuy rằng khả năng ngươi có chút không tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Nhìn Thiên Nhận Tiết một bộ một mặt khó mà tin nổi dáng dấp, Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói, kỳ thực đối với cái này đường thần, ta đã cùng hắn giao qua nhiều lần tay. Người biết sát Lục Chi Đô sao? Sát Lục Chi Đô, cái này ta đương nhiên biết. Đây là Tu La Thần ở lại đấu la đại lục lên thần tuyển chi địa. Mỗi một cái tiến vào sát Lục Chi Đô, đồng thời thành công qua cửa địa ngục lộ người, đều sẽ thu được một loại tên là sát thần lĩnh vực thiên phú lĩnh vực. Như vậy coi như là trở thành Tu La Thần dự bị thần tuyển người. Thiên Nhận Tiết gật gật đầu, nói ra chính mình đối với sát Lục Chi Đô hiểu rõ. Thân là võ hồn điện đời trước nữa giáo hoàng thiên đạo lưu tôn nữ, từ nhỏ ở võ hồn điện lớn lên, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên hiểu rõ đấu la đại lục rất nhiều bí ẩn. Mà sát Lục Chi Đô ở rất nhiều đấu la đại lục đỉnh cấp thế lực trong mắt đều không phải bí mật. Nàng tự nhiên cũng biết, kỳ thực đối với sát thần lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết cũng rất muốn có được. Có điều bởi vì có Lục Dực Thiên Sứ võ hồn, mà Lục Dực Thiên Sứ võ hồn nắm giữ một cái tên là Thiên Sứ lĩnh vực thiên phú lĩnh vực. Bởi Thiên Sứ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực thiên nhiên tính chất có xung đột. Ở có Thiên Sứ lĩnh vực tình huống, nếu như lại thu được sát thần lĩnh vực, kết quả chỉ có thể là hai cái lĩnh vực lẫn nhau xung đột, cuối cùng bạo thể mà chết. Vì lẽ đó Thiên Nhận Tuyết liền không có đi sát Lục Chi Đô ý nghĩ. Kỳ thực cái này đường thần, ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, hắn là ở sát Lục Chi Đô bên trong làm sát Lục Chi Vương. Mà sau khi, ta ở qua cửa địa ngục lộ sau, bị Tu La Thần vừa ý, muốn ta kế thừa hắn thần vị, ta lựa chọn tiếp thu. Có điều cái này Tu La Thần muốn ở trên người ta lưu lại thần chi dấu ấn. Thời điểm, chuyển vận thần lực nhưng kích hoạt rồi trong cơ thể ta thôn phệ tổ long võ hồn. Sau đó ta thôn phệ tổ long võ hồn liền đem hắn giáng lâm đến trong cơ thể ta một tia thần chi ý chí. Cùng thần lực đều thôn phệ mất. Lúc đó ta còn tưởng rằng không có gì. Không nghĩ tới sau đó cái này Tu La Thần dĩ nhiên đem ý chí và thần lực giáng lâm đến sát lục chi. Vương, nha không, là đường thần trên người. Nói ta là bọn họ thần giới tiên đoán bên trong thần nghịch chi tử. Không phải muốn giết chết ta. Kết quả cuối cùng bị ta giết ngược lại. Cái này đường thần, lúc đó cũng bị ta giết chết. Có điều sau đó hắn nhưng lại sống lại. Ở ta đi Tinh La Đế quốc thời điểm lại đây muốn phá hoại kế hoạch của chúng ta. Kém một chút bị ta lần thứ hai chém giết. Nếu như không phải sau đó giáng lâm một cái thần linh, ta liền đem bọn họ đều giết chết. Nhưng cái này giáng lâm thần linh, sau tới vẫn là bị ta thôn phệ. Mà điều này cũng dẫn đến ta thôn phệ tổ long võ hồn hiện tại không có thể sử dụng. Không phải vậy hiện tại chúng ta cái gì cũng không cần sợ. Lâm Giả không khỏi có chút tiếc hận. Tu La Thần nói ngươi là thần nghịch chi tử. Đây là ý gì? Bởi vì Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên võ hồn phân biệt là Hiên Viên kiếm cùng thôn phệ tổ long võ hồn. Thiên Nhận Tuyết biết Lâm Dạ võ hồn là cửu linh tiên đường. Hiên Viên kiếm cùng thôn phệ tổ long võ hồn. Thế nhưng đối với cái này thần nghịch chi tử, Thiên Nhận Tuyết liền rất nghi hoặc. Thần nghịch chi tử chính là Lâm Dạ cho Thiên Nhận Tuyết giải thích một hồi hắn biết đến tin tức. Nguyên lai Lâm Thiên thúc thúc mặt sau sở dĩ đều là rời đi. Là bị những này thần giới thần làm cho a. Nghe xong Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi rất là tức giận. Hẳn là như vậy. Lâm Dạ gật gật đầu. Tốt, Tuyết Nhi, cái này đường thần đến ta hiện tại có thể ứng phó. Có điều nếu như ở giáng lâm một cái thần hạ xuống, ta liền có thể đánh không lại. Chúng ta vẫn là mau chóng đem kế hoạch hoàn thành đi. Tốt, chúng ta hiện tại liền qua đi. Nhường Tiết Dạ sớm điểm rời đi cái thế giới này. Kế thừa ngôi vị hoàng đế bố trí kỳ thực ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vốn là dự định cẩn thận một ít. Thế nhưng hiện tại là thời gian không chờ ta. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết cũng rất là kiên quyết đứng dậy. Vừa nói, một bên liền muốn chuẩn bị đi đem Tiết Dạ sớm giải quyết đi. Sau đó chính mình sớm đăng cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.